Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nghi ngờ, khán đài phía dưới, Hoa Nhu xem cách đó không xa bị phá nát thụ, kinh ngạc miệng đều bế không lên. Trời ạ, người kia, dùng là cái gì vậy a? Thế nào, lợi hại như vậy thô một thân cây, muốn chém ngã nó, hai người khảm một ngày đi. Đường Cửu Nhi nhìn kia còn tại hơi nước thân cây. Ngữ điệu lãnh ngạo vô cùng, gì một môn tài nghệ học đến mức tận cùng, đều lợi hại, Hoa Nhu cảm thấy lời này thực có đạo lý. Lập tức truy vấn, kia hắn vừa rồi dùng là cái gì vậy a? Đường Cửu Nhi không có trả lời nàng, chính là chỉ tiền phương. Hoa Nhu thuận thế xem qua đi, liền thấy nơi sân lý đã để đặt mấy chương bàn lớn. Chúng nó hợp lại ở cùng nhau, Đường Lục Lưỡng đang từ không biết chỗ nào toát ra đến siêu đại trong dương lục ra một ít ngạc. Nhiên cổ quái gì đó mang lên đi, Lâm Lâm tổng bày ra một đống sau. Đường Lục Lưỡng theo trên lưng bọc hành lý lý lục ra một cái cơ quan hộp đặt ở trên bàn. Các ngươi ai có thể lợi dụng nơi này tài liệu, ở một nén nhang thời gian nội lại chế tạo ra cái giống nhau như đúc hỏa khí. Cho dù quá quan. Bắt đầu đi, Đường Lục Lưỡng vừa dứt lời. Bên kia Đường Tiêu đã hỗ trợ châm hương tuyến. Lập tức tham gia tuyển chọn ngoại môn đệ tử ùa lên. Vây quanh ở trước bàn bắt đầu quan sát, tìm tài liệu, Đường Lục Lưỡng đem hai tay lưng đi phía sau. Hắn khoa trương vô cùng mại bước chân thư thả. Giống diễn lý tam tức tài bán ra một bước lão tướng quân như vậy vây quanh này đó đệ tử truyền. Không bao lâu. Một ít đệ tử đã bắt đầu nếm thử hợp lại trang. Chỉ có cá biệt vài cái còn tại tài liệu đôi lý lai. Chế tác hỏa khí, muốn tâm bình khí hòa, Đường Lục Lưỡng biên vây quanh bọn họ vòng vòng. Trong miệng lẩm bẩm, vô luận cỡ nào sốt ruột, cũng không có thể mang theo cơn tức. Mang theo cơn tức, chế tác hỏa khí sẽ nhiễm lên cơn tức. Hỏa khí một khi có cơn tức, khởi xướng cơn tức đến. Kia cơn tức sẽ hủy hỏa khí cơn tức hỏa khí. Này vừa thông suốt nói thầm, vốn là thiêu não mọi người nghe được càng thêm choáng váng đầu não trướng. Khó có thể tập trung, khả Đường Lục Lưỡng lại lải nhải, như là muốn đem đời này trong lời nói đều nói tẫn dường như. Miệng huyên thuyên sẽ không nhàn, một nén nhang rốt cục đốt sạch, Đường Lục Lưỡng chỉ túm ra hai người, các ngươi hai cái quá quan. Có thể làm ta sư đệ, Đường Lục Lưỡng cười hì hì vỗ vỗ hai người đầu vai. Đợi chút, ta cũng làm xuất ra. Vì sao không có ta? Có cái mặt hắc đệ tử ra tiếng kháng nghị. Ngươi là làm ra đến, nhưng là hợp lại tiếp có lầm. Làm được hỏa khí cũng không thể dùng, ngươi vẫn chưa thử qua thế nào chỉ biết ta không thể dùng. Đường Lục Lưỡng trên mặt tươi cười tiêu thất. Hắn lấy ra một viên đạn dược trực tiếp đưa cho mặt hắc đệ tử. Người nọ một chút sau tiếp nhận, hào nghiêm túc trang đạn, bắn, nhưng, hỏa khí hoàn toàn không có phản ứng. Đường Lục Lưỡng tiến lên lấy quá khí, lấy ra đạn dược lại phóng tới người khác ấn tốt hỏa khí lý. Chỉ thiên bắn, oành, một tiếng nổ, Đường Lục Lưỡng đắc ý ngẩng nổi lên cằm, xem kia mặt hắc đệ tử, có phục hay không, kia đệ tử nhất thời nhụt chí cúi đầu không dám lại chí nhất từ. Đường Tiêu thấy thế đi ra, hắn thân thủ vỗ vỗ kia đệ tử an ủi nói, thất bại không quan trọng, trở về hào hào nỗ lực, tranh thủ lần sau thông qua đi. Mặt hắc đệ tử thập phần cảm kích điểm đầu, đã biết, Đường Tiêu sư huynh, Đường Tiêu vẫy tay làm người ta thu thập nơi sân. Mà sau hắn nhìn về phía cách đó không xa chờ Đường Cửu Nhi cùng Hoa Nhu. Kế tiếp. Độc phòng bắt đầu khảo hạch một lát mặc kệ phát sinh cái gì đều đừng nói chuyện. Nghe thấy được sao, Đường Cửu Nhi lúc này đột nhiên thấp giọng xung Hoa Nhu công đạo một câu. Hoa Nhu không hiểu này ý lên tiếng, liền đi theo Đường Cửu Nhi đi tới nơi sân trung tâm. Giờ phút này đi đến nơi sân trung tâm còn có thập tam cái ngoại môn đệ tử. Mà Đường Tiêu Tắc chỉ huy đồng môn đệ tử ở trên bàn bãi hạ thập tư cái bát. Cũng cấp trong bát đều ngã bán bát nước trong, các ngươi là ngoại môn đệ tử, biết quy củ, có không trở thành nội môn đệ tử, liền gặp các ngươi chính mình bản sự. Đường Cửu Nhi nói xong lời này, liền theo trên người lấy ra một cái bình sứ, theo thứ tự cấp thập tứ cái trong bát giọt vào lục sắc dược thủy. Xanh biếc sắc ở trong nước nhanh chóng tỏ khắp mở ra, lộ ra quỷ dị đáng sợ. Tham gia độc phòng tuyển chọn ngoại môn đệ tử, xem này biến thành lục sắc thủy, các sắc mặt thận trọng, chỉ có Hoa Nhu vẻ mặt mê mang, nàng căn bản không biết đây là gì. Một người một chén, uống đi, Đường Cửu Nhi giọng nói hạ xuống. Ngoại môn đệ tử có trong miệng lẩm bẩm, có hai tay bấm tay niệm thần chú, có hít sâu một hơi. Tóm lại bọn họ một người bưng lên một cái bát, liền còn lại Hoa Nhu. Thất thần làm cái gì? Nhanh bưng lên đến uống lên. Đường Cửu Nhi mặt lạnh thúc giục, Hoa Nhu đem cuối cùng một cái bát đoan lên. Lúc này có đệ tử bắt đầu uống. Nàng nhìn nhìn muốn há mồm hỏi, nhìn đến Đường Cửu Nhi vẻ mặt âm sắc, nhớ tới nàng nói trong lời nói, chỉ có thể buồn không ra tiếng ngửa đầu uống xong. 14 người đều uống lên. Không bao lâu, lần lượt ngã xuống đất 6 cái ngoại môn đệ tử. Đường Cửu Nhi lại đợi một lát, Sung Đường Tiêu nói đến, này 8 chính là nội môn đệ tử. Quá quan 8 đệ tử nghe vậy lúc này nhảy nhót, Hoa Nhu có chút mộng, cái này thành nội môn đệ tử, không phải uống lên một chén nước ngọt sao? Chậm đã, nhưng vào lúc này một bên một nữ nhân hét lớn một tiếng đã đi tới. Là Phượng Chủ đến, quá quan cùng không quá quan đệ tử thoáng chốc trở nên khẩn trương nghiêm túc. Các nàng một đám cúi đầu khoanh tay lập ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Hoa Nhu còn lại là tò mò xem đi tới phụ nhân. Nàng rất đẹp, có một trương lóa mắt lại nhiều tình mặt, nhưng là khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra kiêu căng cùng hèn mọn. Từng cái phòng ngoại môn đệ tử đều là từ ta Phượng Chỉ phòng thống nhất chiêu mộ, chọn lựa, bồi dưỡng lấy cung nội môn chọn lựa. Cho nên từng cái ngoại môn đệ tử ta đều nhận thức. Khả người này, Đường Thi Kỳ đánh giá Hoa Nhu, ta chưa thấy qua quá quan kia 7 ngoại môn đệ tử nghe vậy tề loát loát nhìn về phía Hoa Nhu. Nàng là cái gì lai lịch? Đường Thi Kỳ đã nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi nhất quán mặt lạnh, ngươi đi hỏi môn chủ đi. Ta không rõ ràng, Đường Thi Kỳ nghe vậy một chút, lập tức biểu cảm là khoa trương vô cùng kinh ngạc. Ai nha nha, người ý thứ này, nàng là môn chủ nhân. Đường Cửu Nhi gật gật đầu. Đường Thi Kỳ lại nhìn về phía Hoa Nhu. Ngươi tên gì? Hoa Nhu nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Gặp Đường Cửu Nhi khẽ gật đầu, tài nhỏ giọng đáp lại. Hoa Nhu, Đường Thi Kỳ cao thấp đánh giá Hoa Nhu một lát sau, quay người lại hướng đài cao. Trên đài cao đặt cái bàn. Môn chủ Mỗ Mỗ từ tuyên bố bắt đầu sau liền ngồi ở chỗ này đang xem cuộc chiến. Đường Thi Kỳ đi đến Mỗ Mỗ trước mặt, hạ thấp người nói, môn chủ, xin hỏi này Hoa Nhu, là ngài gợi ý tiến vào độc phòng đệ tử sao? Mỗ Mỗ mi hơi hơi xúc một chút, không sai, nàng cùng Mộ Quân Ngô đều là ta hôm qua thu vào đường môn đệ tử, môn chủ. Đường môn hướng đến trọng tài. Kia Mộ Quân Ngô phá ngũ phương trận, hôm nay lại thần tốc đi ra mê tung trận, đúng là thiên phú dị bẩm người, toàn bộ cơ quan phòng nhân cộng lại sợ cũng không như hắn. Hắn trở thành nội môn đệ tử ta không ý kiến, nhưng là Đường Thi Kỳ quay đầu nhìn phía dưới Hoa Nhu liếc mắt một cái. Không biết này Hoa Nhu có cái gì lợi hại chỗ, có thể nhường nàng cùng ngoại môn đệ tử cùng nhận khảo hạch. Hôm nay canh ba. Đây là thứ nhất càng. OCV by Love Dayo, hết chương.